Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, Quân Cách Mạng. Quan bế Thiên Phú Hệ Thống về sau, Rốt hít sâu một hơi, liền bắt đầu rèn luyện. Hắn muốn thích ứng một cái vừa mới tăng lên lực lượng. Mà chính là tại cái này thời điểm, vài bóng người xuyên qua dơ giấy bẩn thỉu phế tích, lặng yên không tiếng động đi tới bên bờ, tới gần Quỷ Ảnh Hào. Đó chính là Quỷ Ảnh Hào A. Cầm đầu người vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn mà nổi bật, mang theo một đỉnh kỳ dị mũ, trên người mặc một kiện rộng rãi áo jacket, tựa hồ cũng liền chỉ có một kiện áo jacket, đồng thời không có cài nút áo lại. Thân dưới mặc gợn sóng hình váy ngắn, mang theo một bộ kính râm. Đứng ở sau lưng nàng chính là hai tên bọc lấy màu xám vải bào nam tử. Một người trong đó nhìn kỹ một chút bên bờ Quỷ Ảnh Hào, cung kính nói, cùng trong tình báo đồng dạng, hẳn không có sai. Ba người tiếp tục hướng về Quỷ Ảnh Hào đi đến. Cơ hồ liền tại bọn hắn đi vào Quỷ Ảnh Hào một bên thời điểm, Robin lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Quỷ Ảnh Hào một bên. Đứng ở nơi đó nhìn về phía dưới ba người, ánh mắt chớp lên, làm ra tùy thời chuẩn bị vận dụng năng lực tư thế. Đừng động thủ, chúng ta không có ác ý. Nico Robin, chấm ngoặc kép, đi ở trước nhất tên kia mỹ nữ, ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại Quỷ Ảnh Hào một bên Robin. Hồng nhuận cánh môi khẽ mở, hai tay nhẹ nhàng mở ra, ra hiệu mình không có ác ý. Nghe được đối phương một ngụm gọi ra tên của mình, Robin nao nao, nhưng cũng không có lập tức buông xuống đề phòng, mà là thấp giọng hỏi, các ngươi là ai? Bello Betty giơ tay lên, nhẹ nhàng tướng kính dâm nâng lên một nửa, nở nụ cười xinh đẹp. Quân Cách Mạng, ta là Đông Quân quân đội trưởng Bello Betty. Bello Betty tự giới thiệu về sau, hướng về phía Robin cười yếu ớt nói, thế nào? Đã tự giới thiệu, không mời chúng ta đi lên ngồi một chút à? Quân Cách Mạng, Robin có chút ngơ ngác, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Quân Cách Mạng. Hơn nữa còn là thần bí quân đội trưởng một trong. Nói trở lại, cô bé trước mắt rất khó để cho người ta đưa nàng cùng Quân Cách Mạng quân đội trưởng loại này, bị chính phủ thế giới toàn thế giới truy nã nguy hiểm tội phạm liên hệ đến cùng một chỗ. Robin tiểu thư, xin tin tưởng chúng ta không có ác ý. Đứng tại Bello Betty sau lưng một Quân Cách Mạng thành viên, hướng về phía Robin thành khẩn mở miệng nói, Cách Mạng Chi Đèn, chúng ta là như thế này xưng hô ngươi. Từ 4-5 năm trước chúng ta ngay tại một mực tại ngươi tìm kiếm hạ lạc. Ngươi là cùng thế giới chiến đấu quốc gia O'Hara duy nhất người sống sót. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Robin nâng tay lên nhẹ nhàng để xuống. Tên kia Quân Cách Mạng thành viên thấy thế, hướng về phía Robin thiện ý cười nói, một khi tìm tới ngươi về sau, chúng ta sẽ dốc toàn lực bảo hộ ngươi không nhận chính phủ tổn thương. Đây là thủ lĩnh mệnh lệnh. Thủ lĩnh, Robin ánh mắt có chút lóe ra hỏi, chính là Quân Cách Mạng tổng tư lệnh quan Dragon. Tên kia Quân Cách Mạng trên mặt lộ ra trịnh trọng cùng nghiêm túc thần sắc, hướng về phía Robin mở miệng, nâng lên long thời điểm, đôi mắt bên trong càng là toát ra một vòng thật sâu tôn kính. Nếu như nói hiện tại trên thế giới, bị chính phủ coi là nguy hiểm nhất tồn tại là ai, kia không hề nghi ngờ liền muốn thuộc Quân Cách Mạng thủ lĩnh long. Mặc dù Tứ Hoàng cũng là tồn tại cực kỳ nguy hiểm, nhưng bọn hắn sẽ không chủ động công kích chính phủ thế giới, cũng cơ hồ sẽ không chủ động công kích hải quân, cũng sẽ không tận lực đi phá vỡ chính phủ thống trị. Nhưng Long khác biệt, Quân Cách Mạng duy nhất mục đích chính là lật đổ Thiên Long nhân thống trị, lật đổ chính phủ thế giới. Chính phủ đối Long xóa bỏ chi tâm, xa xa so với Rốt phải mạnh mẽ nhiều lắm. Nếu như có thể tinh chuẩn dò xét đến Long vị trí, chỉ sợ ngay lập tức sẽ điều động CP không toàn viên bí mật xuất kích. Thậm chí có khả năng điều động hai tên trở lên đại tướng sức chiến đấu xuất động. Nếu là Quân Cách Mạng người, vậy liền đi lên ngồi một chút đi. Rốt thanh âm từ Robin phía sau truyền đến, Hắn tại rèn luyện trong phòng một mực phóng thích ra Kenbunsoku Haki. Sớm tại Bello Betty bọn người tới gần thuyền thời điểm liền đã nhận ra ba người. Bất quá cũng không có vội vã ra, mà là đi trước vọt vào tắm thay quần áo khác. Lúc này mới đi ra buồng nhỏ trên tàu. Quỷ thủ Rốt, nhìn thấy bản nhân nữa nha. Bello Betty hướng về phía Rốt nhẹ nhàng cười một tiếng. Thả người nhảy lên, rơi xuống bong tàu bên trên. Như vậy, nói ngắn gọn, nàng đi vào Rốt cùng Robin trước mặt. Biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Nói, các ngươi tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Liên quan tới sự tích của các ngươi, chúng ta đều giải tiền căn hậu quả. Robin tương ngươi, chỉ cần nguyện ý, chúng ta liền sẽ toàn lực bảo hộ ngươi. Cũng hộ tống ngươi tiến về quân cách mạng tổng bộ. Về phần thuyền trưởng các hạ, nếu như nguyện ý gia nhập quân cách mạng, chúng ta cũng sẽ toàn lực hiệp trợ các ngươi thoát ly hiểm cảnh. Bất quá điều kiện tiên quyết là, nhất định phải nghe chúng ta chỉ huy mới được. Robin một khi giải đọc ra lịch sử chính văn, đối với chính phủ thế giới nhất định là một đả kích trầm trọng. Tham chính phủ vì cấm chỉ nghiên cứu chống không lịch sử, không tiếc đối O'Hara làm đồ ma lệnh hủy diệt toàn đảo liền thấy ra. So sánh với Robin, Rốt tầm quan trọng không có lớn như vậy, mà lại sự không chắc chắn cũng quá lớn. Bảo hộ một cái Robin cũng không khó khăn, nhưng liên lụy đến Rốt cùng toàn bộ quỷ thủ đoàn hải tặc lại khác biệt. Nàng cũng không phải rất muốn đưa thân vào hải quân đại tướng uy hiếp phía dưới. Quân cách mạng bây giờ cũng mới ở vào đang phát triển. Có thể đối kháng hải quân đại tướng chỉ có thủ lĩnh Long một người. Cho dù Rốt gia nhập quân cách mạng, Long cũng không thể là vì bảo hộ Rốt mà một tấc cũng không rời. Cho dù Rốt nguyện ý nghe theo chỉ huy, đối nàng mà nói cũng là rất lớn áp lực. Rốt khẽ lắc đầu, bình tĩnh đáp lại nói, ta sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Bởi vì thiên phú hệ thống tồn tại, hắn nhất định phải dựa theo phương thức của mình đi hành động. Hải tặc là hắn con mồi, Doflamingo cũng là hắn muốn tiêu diệt nhân chi một, không có khả năng cùng quân cách mạng vẫn giấu kín trong bóng tối. Cho nên phải chăng gia nhập quân cách mạng cũng không vốn chất khác nhau, mà lại chính phủ vì đối phó quân cách mạng, thế nhưng là hao tâm tổn chi phí sức, bất kỳ một cái nào bại lộ quân cách mạng, đều sẽ dẫn tới chính phủ điên cuồng đuổi bắt, một khi bắt được chính là nghiêm hình khảo vấn. Nếu là gia nhập các ngươi quân cách mạng, chính phủ cùng hải quân đối ta coi trọng trình độ tất nhiên sẽ tăng lên nữa một cái cấp bậc. Đến lúc đó phải đối mặt sự tình liền phiền toái hơn. Là như thế này, Bello Betty bất đắc dĩ nhún vai, nói, bất quá chúng ta có cường đại mạng lưới tình báo. Đối mặt chính phủ cùng hải quân vây quét, có càng nhiều cơ hội tránh đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rốt cũng không có đáp lại, mà là quay đầu nhìn về phía Robin. Robin mỉm cười, nói, rất xin lỗi đâu, lập trường của ta cùng thuyền trưởng nhất trí. A, quả nhiên là dạng này a. Bello Betty nhếch miệng, tựa hồ là đã sớm dự liệu được có thể là cục diện như vậy. Cũng không tính tiếp tục thuyết phục, mà là hướng về bong tàu một bên đi đến, thả người nhảy lên, trở xuống bên bờ. Đi hai bước, nàng tựa hồ liền nghĩ tới cái gì. Quay đầu nhìn về phía Rốt, một cái tay nhẹ nhàng nâng lên kính râm. Ánh mắt nghiêm nghị mà nói, hải quân đại tướng đã để mắt tới các ngươi. Gần đây hành động, các ngươi tốt nhất phải cẩn thận một chút. Ta cũng không phải rất muốn nghe đến. Các ngươi bị hải quân bắt được tin tức a? Đa tạ nhắc nhở, Rốt hướng về phía Bello Betty nhẹ. Nhàng gật đầu. Bello Betty ngâm ngâm cười một tiếng, buông xuống kính râm, như vậy, có cơ hội gặp lại rồi. Đối với Rốt tác phong, nàng vẫn là rất tán thành, cũng không vì hải quân cùng chính phủ quyền thế mà khuất phục. Cho dù tự thân nhỏ yếu cũng phấn khởi phản kháng, mà lại phản kháng quá trình bên trong, còn một mực tại không ngừng săn giết hải tặc, tiêu diệt toàn bộ tội ác. Tiếc nuối chính là, bây giờ quân cách mạng cũng ở vào trốn đông trốn tây hoàn cảnh. Cũng không so Rốt tốt hơn nhiều ít. Nàng cũng căn bản làm không được cùng Rốt liên hợp đến đối kháng hải quân đại tướng lực chiến. Đấu như vậy,